Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng audio truyện dài kỳ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới với nội dung cực kỳ hấp dẫn, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Bộ truyện với tựa đề Son Môi Màu Huyết Dụ. Đây là một bộ truyện tâm lý xã hội viết về cuộc đời của một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng lại không may mắn, bởi vì cô sinh ra trong một gia đình có cha mẹ nghiện cờ bạc. 18 tuổi cô đã phải bán thân để có tiền cho cha mẹ mình trả nợ. Và những bất hạnh cuộc đời cứ liên tục ập đến, vùi dập cô gái ấy không thương tiếc. Liệu rằng cô gái trẻ này sẽ phải làm thế nào để đối diện với những tháng ngày tiếp theo để có thể bước qua những giông tố của cuộc đời? Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của quý vị về bộ truyện này ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mưa. Giữa tháng năm nóng như lò lửa mà trời lại cho một cơn mưa lớn chưa từng có trên đời, khiến cho đoàn rước dâu ướt đẫm. Cô dâu mặc trang phục áo dài màu đỏ lựu, tóc cài hoa lan trắng, mặt phấn, môi son, vì cơn mưa lớn mà trôi lem hết cả. Ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn về phía trước, đôi chân không quen guốc mộc, tập tễnh, dấp dáp, dướng vào một vạt áo dài và chiếc quần lụa ống quá rộng. Hai nữ hầu gái nhà ông Tài Kiến cầm dù che chắn kỹ càng cho chú rể, mặc bộ vest trắng tinh, ngực áo cài hoa lây ơn. Người hai bên đường xem cưới mỗi người một vẻ khác nhau. Người lớn thì kẻ cười khinh, kẻ xót thương. Trẻ con khúc khích che miệng, chỉ trỏ trêu đùa. Bọn trẻ không nhịn được miệng mà hát đồng dao. Cô dâu chú rể đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu, đánh rơi nại chuối. Cô dâu chết đuối, chú rể khóc nhà, tè tè tè tè. Cô dâu vào bếp, ăn dụng cơm nếp. Chú rể vào bếp, đánh chết cô dâu. Đám rước dâu không kèn không trống, lọn ướt và cờ rủ nhìn thật bi thương. Cô dâu ướt đẫm đi bên cạnh chú rể cười ngớ ngẩn như trẻ con. Ôi, một đám cưới mà người ta chẳng buồn hé răng chúc cho họ trăm năm hạnh phúc. Nhà ông Tài Kiến giàu có nhất vùng làng Đông này. Nhưng do cái gia đình ấy, từ thời ông Tài Cân, tức là bố của ông Tài Kiến, đã cho dây nặng lãi, xiết nhà, giật của, toàn lăm le lúc người ta cơ cực, túng thiếu mà làm giàu, nên đời cháu đẻ ra được thằng đích tôn lại bị thần kinh, ngờ ngờ ngẩn ngẩn. Cậu cả nhà Tài Kiến tên là Tài Nhân, dáng vẻ cao lớn, mặt sáng khôi ngô, chỉ tiếc là trí óc chẳng bằng thằng bé 3 tuổi. Cho ăn thì biết ăn, cho ngủ biết ngủ, đến đại tiểu tiện còn không biết mà đi. Quanh năm suốt ngày hầu gái phải ở bên thay quần áo cho. Ông Tài Kiến sau khi sinh được Tài Nhân thì không sinh được con trai nữa. Đến nay đã đổi đến 3 đời vợ mà vẫn chẳng nặn ra được đứa con trai nào. Đến nay ông Tài Kiến đã ngoài 60, tóc đã bạc, lưng đã đau. Có lẽ không mong kiếm được thằng con nối dõi nên vớt vát chút thể diện bằng thằng con trời đầy. Ông cưới vợ cho cậu Tài Nhân, mong kiếm được cháu đích tôn. Con gái được gả cho Tài Nhân là Dành Dành, là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, chịu khó. Nhưng mà ai đoán thay, cha mẹ Dành Dành lại là những kẻ mê trò cờ bạc, quanh năm ngồi sòng đen đỏ, giường đất bán gả, mày còn được căn nhà làm chốn cắm dùi. Dành Dành năm nay đã 18, so với gái trong làng thì cô đã ế hẳn. Nguyên do cũng là vì tiền thách cưới của cha mẹ cô quá cao. Kẻ có tiền thì không thèm kết thông gia với loại gia đình bần tiện. Kẻ không có tiền thì chẳng có đủ sính lễ mà rước dâu. Dành Dành chỉ làm lụng để nuôi ba miệng ăn. Có việc gì khó nhọc trong làng mà cô chưa từng làm qua, cô cũng chẳng mong có thể lấy được chồng. Bản thân chịu an phận là một cô gái quê mùa, chân chất, sống qua ngày cùng với cha mẹ bất tài. Thế nhưng đời cô nào được như ước muốn. Mấy tháng trước cha mẹ cô chơi bài bạc thua cả tiền, thua nhiều đến mức có gán nhà cũng không đủ trả nợ. Bọn đòi nợ đến tận nhà đánh đập người. Cuối cùng họ sợ chết, đành gả cưới cho cô nhà tài kiến để lấy tiền trả nợ. Dành dành tuy không thuận lòng, nhưng mà vì nghĩ cho cha mẹ nên đành ngậm đắng nuốt cay về nhà chồng. Đám cưới của cô đơn giản là nhà trai đến lễ gia tiền rồi mang dâu rời đi. Còn không ông mai bà mối, không có tráp quả heo quay, một đám cưới tuần toàn đến thô kệch. Quản gia nhà tài kiến mang một cục tiền đến, đặt trên bàn cho dành dành, rồi cứ thế dắt cô về. Đám cưới nhà trai rộn ràng náo nhiệt, đèn lồng đỏ, hoa giấy ngũ sắc trèo từ cổng vào đến nhà chính. Dành dành cùng với tài nhân quỳ lạy trước gia tiên, quỳ lạy trước bố mẹ chồng. Quần áo cô ướt đẫm, dính cả vào người để lộ thân thể nuột nà, mong manh. Đốt mắt những tên đàn ông háo sắc có mặt ở đám cưới. Dành dành như đã lạc mất hồn phách, chẳng mảy may quan tâm đến thế sự quanh mình. Sau khi làm lễ bái xong, cô được hầu gái đưa về phòng tân hôn thay trang phục mới. Bên ngoài đám tiệc vui vẻ náo nhiệt, gia chủ mừng híp mắt khi nhận được quà cưới giá trị từ anh em, bạn bè thập phương. Ai ai cũng chúc mừng ông tài kiến có được cô dâu duyên dáng, hiền lành. Họ nói rằng đám cưới mà gặp mưa rào thì sau này gia chủ giàu có, sung túc, hạnh phúc trọn đời. Dành dành thay một bộ đồ lụa trắng, ngồi trên giường phủ vải sa tanh trắng tinh, đầu gối theo rồng phượng, tỉ mỉ, màu trắng xếp ngay ngắn. Dành dành chẳng mấy mai quan tâm, cô cứ ngồi yên như thế, ngồi như tượng đá rất lâu. Ngồi từ lúc trời còn mưa rơi cho tới khi đường đi ráo hẳn, ngồi từ lúc trời còn sáng đến khi bên ngoài người đã châm đèn. Phòng tân hôn lạnh ngắt, không ai dạo thắp đèn cho cô, cũng không ai để tâm đến cô dâu đã nhịn đói nguyên cả một ngày. Dành dành không oán than cuộc đời cô quá bất hạnh, bởi vì từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, có bao giờ cô được hạnh phúc đâu. Từ lúc biết nhận thức, cô đã phải tự mình tìm lấy cơ hội để sống tiếp. Cha mẹ ham cờ bạc, rượu chè, bỏ mặc cô đói no không màng. Cô sống vật vã bên cạnh chiếu bạc. Ai cho ăn thì ăn, lớn hơn thì biết đi theo đám trẻ trong làng mót lúa, đi bán bánh, bán vé số dạo, rửa chén bát cho người ta kiếm cơm. Cũng may trời còn thương, số cô vất vả nên bù lại cho cô sức khỏe. Chẳng bao giờ đau ốm bệnh tật, tinh thần ham sống mạnh mẽ đã giúp cho cô tồn tại đến ngày hôm nay. Dành dành cuối cùng cũng lấy lại được hồn phách trở về, cô lau nước mắt rồi leo lên giường nằm. Dẫu cho gia đình ruồng bỏ thì cô vẫn muốn được sống. Giờ ván đã đóng thuyền, cô cũng chẳng thể thay đổi số phận của mình được nữa. Đối với dành dành, việc phải kết hôn với một người chồng không bình thường cũng không phải là điều quá tệ hại. Ít nhất, cô đã có chốn nương thân. Nhà ông tài kiến giàu có như vậy, sau này cô không sợ đói, không sợ rét nữa rồi. Cô nghe người ta nói rằng nhà ông tài kiến chỉ có một mình cậu tài nhân là con trai. Cô chỉ cần là một người con dâu ngoan, cố gắng sinh con trai cho gia đình họ Cố. Chẳng phải nửa đời sau sẽ không còn phải lo âu nữa sao? Dành dành leo lên giường nằm, thở dài ra một hơi để an tâm. Cô mệt rồi, chỉ muốn nằm xuống mà ngủ một giấc. Lang quân không đến, cô cũng chẳng đợi nữa. Dành dành nằm xuống giường, ôm lấy cơ thể mệt mỏi, đau buốt. Cô nhắm mắt, mờ bản thân đang đứng trong một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Cô mặc chiếc áo dài màu trắng, môi tô son đỏ, tóc dài bay bay trong gió. Dành dành tưởng rằng mình sẽ không buồn nữa, nhưng không ngờ giấc mộng đẹp ấy lại khiến cho cô phải rơi lệ. Làm thế nào để đời cô huy hoàng? Làm thế nào để bản thân thoát khỏi sự cực khổ này đây? Sau cơn mưa, trời hè vẫn oi nồng bí bức vô cùng. Có lẽ vì dầm mưa mà dành dành cảm thấy cơ thể nóng hầm hập, lại còn rất đuối sức. Cô muốn trở dậy, mở cửa sổ phòng cho thoáng, nhưng lại không thể nhấc nổi cơ thể. Mồ hôi đổ ướt đẫm lưng áo, ướt cả gối uyên ương. Không thể trở dậy, cũng không thể nào giảm nóng. Cô cố gắng cởi bớt nút áo trên cổ ra cho dễ thở. Mất một lúc để mở mắt, dành dành định ngồi dậy để đi tìm nước uống, thì thấy có bóng người đàn ông đứng ngoài cửa nhà cùng với một ngọn đèn dầu. Cô chột dạ nằm xuống. có lẽ nào là tài nhân đến. Cô là dâu mới, chưa được chồng cho phép thì không được ra ngoài. Dành dành nằm im, nhắm tịt mắt vì căng thẳng. Cô chưa từng yêu đương, chưa từng gần gũi với bất cứ người đàn ông nào. Cô cũng không bị đám thanh niên động vào, bởi vì cha mẹ cô là những con bạc hiếu chiến. Còn có cả anh Tổng, chủ sòng bạc bảo kê, nên có thuê tiện cũng không có trai làng nào dám trêu ghẹo cô. Anh Tổng cũng có thân phận chẳng khác gì cô, lớn lên ở sòng bạc, giật dạ lớn lên. Anh như người anh trai của Dành Dành, lúc nhỏ anh có nói đùa, bao giờ Dành Dành lớn anh sẽ cưới cô. Nhưng rồi anh bị người ta chém đứt một bàn tay, một nửa mặt toàn là sẹo. Từ đó anh không còn trêu đùa sau này sẽ cưới cô nữa. 2 năm trước, anh đã lấy vợ, một cô gái cũng bị gia đình gán nợ vì thua bạc. Cô ấy không xin, nhưng mà anh Tổng rất thương. Người đàn ông mở cửa bước vào, gió bên ngoài đưa vào một mùi rượu nồng nặc. Dành Dành siết chặt tay vào vạt áo, cảnh giác vô cùng. Cậu cả ngẩn ngơ như vậy mà cũng biết uống rượu sao? Cô hồ nghi, song lại tự trả lời. Có thể này là ngày vui, người ta ép cậu cả uống một chút cũng nên. Ánh đèn dầu soi sáng căn phòng, đổ chiếc bóng lớn của người đàn ông lên vách tường. Dành Dành vẫn nằm yên bất động, giả vờ ngủ say. Nếu cô ngủ say, chắc cậu cả sẽ không động vào cô đâu. Cô thầm nghĩ như thế. Người đàn ông đặt đèn dầu lên bàn, thổi phục, làm cho Dành Dành mở trừng mắt. Trái tim cô đập loạn, cô sợ. Dành Dành vẫn nằm yên, đưa mắt nhìn về cái bóng đen đang bước về phía giường. Cô phải làm gì đây? Nằm yên để cho cậu cả làm gì thì làm, hay bật dậy phản kháng? Nhưng cô đã là vợ cậu cả, làm sao lại phản kháng chồng ngay trong đêm động phòng được cơ chứ? Cô suy nghĩ loạn cả lên, cho đến khi cơ thể rùng mình, khi bàn tay nóng hầm hập của người đàn ông chạm vào lòng bàn tay cô. Cô giật thót thu tay về, run run hỏi. Cậu cả? Người đàn ông không đáp, hắn đã leo lên giường. Tay giường chạm vào da Dành Dành, cô ngửi thấy nồng nặc mùi rượu và cái mùi ngai ngái của những kẻ hay hút thuốc phiện mà Dành Dành hay ngửi thấy ở sới bạc. Cô ngồi bật dậy, tránh bàn tay của hắn. Cô lùi dần vào vách tường, miệng hỏi. Ông là ai? Ông không phải cậu. Hắn không còn kiên nhẫn, hắn bịt miệng Dành Dành, đè chặt đầu cô vào tường. Dành Dành cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng không thể. Dành Dành đạp chân vào hạ bộ của hắn, khiến hắn phải buông tay. Lấy hết sức bình sinh, Dành Dành nhảy phát xuống khỏi giường kêu cứu. Cứu tôi, cứu! Dành Dành bị tóm lấy đuôi tóc, giật mạnh trở lại, làm cô ngã xuống giường một lần nữa. Hắn lập tức đè cả cơ thể to lớn, phốt pháp của hắn lên cô. Dành Dành sợ hãi, nước mắt như mưa, đầu đau dáng cùng với cơn đói làm cho cô hoa mắt, chóng mặt. Dành Dành cố gắng dãy dụa. Cút ra, cứu, cứu tôi với, bớ người ta. Hắn đè nghiến Dành Dành xuống giường, dùng hai tay bóp chặt cổ, khiến cho lời cầu cứu tắc nghẹn trong bóng đêm. Dành Dành không thở được, cô cố gắng gỡ đôi tay gồng kìm của hắn ra nhưng vô ích. Hắn ghé tay cô nói. Ngoan ngoãn đi, không ai cứu mày đâu. Giọng nói này, Dành Dành trợn mắt, hồn bay phách lạc. Đây chẳng phải là giọng nói của Tài Kiến sao? Là cha chồng của cô, tại sao hắn lại ở đây? Trong khi Dành Dành đang cố gắng gỡ bàn tay gồng kìm đang kẹp chặt lấy đường thở của mình, thì bàn tay còn lại của Tài Kiến đã giật phăng chiếc áo của cô. Tiếng giải rách, tiếng ú ớ đau đớn. Hắn xé áo ngoài rồi đến áo yếm của cô. Dành Dành cong người, nước mắt chảy ngược về phía thái dương, đau đến tê dại. Nhưng lúc hắn buông lỏng tay, nơi cổ cô gỡ được ra, hớp được một hơi sự sống, ho sặc sụa vì sức chết ngạt. Hắn đòi cởi áo cô ra, nhưng cô đã gối thẳng vào hạ bộ của hắn. Hắn nghiêng người sang một bên, ôm lấy hạ bộ. Cô dùng dậy, dùng hết sức bình sinh để chạy về phía cửa, nhưng mà nó đã bị khóa từ bên ngoài. Biết bản thân đã rơi vào trong của Tài Kiến, cô sợ hãi nhìn về phía Tài Kiến đang quằn quại trên giường, miệng hắn không ngớt chửi thề. Còn đĩ, mày dám đạp ông? Không thể cứ thế này mà đầu hàng được. Cô không cam tâm để cơ thể này vì tên cha chồng bệnh hoạn dày dò. Đầu óc cô rối như tờ, nhất định phải tìm được đường thoát thân. Tài Kiến lại ngồi lên, lao về phía Dành Dành đang đứng. Mắt cô đã quen với bóng tối, có thể thấy được dáng vẻ kinh tởm của lão già đê tiện kia. Dành Dành lách người chạy về phía cửa sổ, hắn chụp hụt cô ngã dồ ếch dưới sàn nhà. Nhưng mà hắn bò dậy thật nhanh, tóm lấy chân Dành Dành, làm cho cô mất đà, úp mặt ngã xuống đất. Tay cô bị đập thẳng vào nền gạch, đau như dở ra. Hắn nắm lấy ống quần Dành Dành, toan tuột nó xuống, nhưng cô đã giữ được cặp quần. Tay kia quơ quàng xung quanh tìm kiếm một điểm tựa hoặc là một vũ khí để có thể chống trả. Cô giấu được chân ghế, nhưng một tay không thể nâng nó lên. Tài Kiến lồm cồm bò dậy, tay vẫn nắm chặt lấy cổ chân cô, kéo ngược cô về phía hắn. Tình hình này hắn sẽ lại đè nghiến cô một lần nữa. Cô mệt rồi, cơn đói làm cho cô mất hết sức. Dành Dành buông tay khỏi cặp quần, mặc cho hắn kéo tuột xuống. Cô dùng hai tay bề chiếc ghế, đập thẳng vào đầu hắn. Hắn dựng tay, nằm một đống dưới nền nhà. Dành Dành ngồi dậy thở hổn hển. Cô đá người hắn ra khỏi chân mình, rồi lồm cồm đứng dậy chỉnh lại quần áo. Dành Dành lấy lại được chút bình tĩnh, bây giờ mới để ý đến Tài Kiệt đang nằm bất động. Hắn ngất rồi ư, hay là chết rồi? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Dành Dành. Cô đá vào hắn một cái, hắn không lên tiếng. Cô nuốt khan, mặt tê rần vì máu không lưu thông. Người cô nôn nao vì tuột huyết áp. Dành Dành lo sợ cúi người vào tai Tài Kiến. Hắn không động đậy. Cô tò mò sờ tay lên mặt hắn, nhưng mà vừa chạm vào mặt đã dội thuộc lại. Tay cô ướt sũng, một mùi tanh nồng xộc lên. Hắn đã chết. Dành Dành sợ hãi, thuộc lùi về phía sau. Cô đã giết người rồi sao? Khi người ta lâm vào nghịch cảnh, một là mất hết lý trí, hai là vô cùng sáng suốt. Dành Dành là loại thứ hai, không thể ở đây được nữa. Cô nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng nhìn tứ phía, rồi quyết định bước lại phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là hồ nước, tiếng dế kêu rã rích, đom đóm bay bay nơi bụi mùn gần mép ao. Đám bèo ta vẫn giờ nổi giữa hồ, một cơn choáng váng tìm đến khiến Dành Dành phải lắc đầu mạnh để lấy lại thăng bằng. Cửa sổ có thanh chắn bằng gỗ, rộng chừng hai gang tay, nhưng Dành Dành không thể chui qua nổi. Nếu cô còn ở đây, thế nào cũng sẽ bị bắt lên đồn. Giết người là phải đền mạng, cô không muốn bản thân chết một cách vô ích như thế. Dành Dành lại lấy hơi, bước về phía cái xác bất động của Tài Kiến, lấy sức, nhấc chiếc ghế ra khỏi người hắn, rồi mang về phía cửa sổ. Gắng sức đập mạnh để làm gãy chấn song. Chiếc ghế bể rời, lạc lìa chân và mặt gỗ. Dành Dành tuy sức đã yếu đi, nhưng mà vẫn thuộc dạng dai bệnh. Từ ngày cô còn có thể vác được cả 40 cân thóc trên vai. Cô dẫm chiếc ghế dưới chân, dùng sức cậy một chiếc chân của nó để cầm cho đằng tay. Tiếng đập cửa của cô đánh động người nhà Tài Kiến. Bọn chúng nháo nhác, xách đèn dầu chạy đến phòng tân hôn. Lục cục tra khóa, Dành Dành dù dàng chạy đến cài chốt cửa, rồi đi về phía cửa sổ. Nghiến răng, lên gân, tập trung đập vào thanh chắn. Rắc, một thanh chắn đã gãy. Dành Dành mừng dội, dứt chiếc ghế xuống. Cửa ra vào đang bị đám gia nhân cực lực tông vào. Bên ngoài họ hét nhau. Mở cửa ra, mau mở cửa ra. Dành Dành giật phăng song chắn cửa, tay bị dầm cứa vào chảy máu ướt đẫm. Khoảng trống đã đủ rộng để cô chui ra. Dành Dành nhảy khỏi cửa sổ, rơi xuống hồ nước. Cô rẽ bèo bơi về phía bờ bên kia, nhưng mà sức cô quá yếu, chân không đủ mạnh để đạp nước. Ở phần hông nghe rát buốt, cô cảm thấy thịt nơi đó đã bị rách. Đói, thiếu máu, bị thương, hoảng loạn, tất cả khiến cho Dành Dành mất hết sức lực. Nhưng cô không thể bỏ cuộc, dẫu có phải bỏ mạng, cũng không thể chết trong nhà họ Cố. Dành Dành bám vào bờ, từng chút một vượt qua khỏi hồ nước rộng. Phía sau lưng cô là tiếng láo nháo, huyên náo của nhà họ Cố. Ông chủ ơi! Chết người rồi, mau lái xe, mau gọi thầy Lang tới đây. Con Dành đâu rồi, mau kiếm nó về đây. Ông ơi! Ui, cậu tôi ơi! Dành Dành không ngoái đầu nhìn lại nữa, chỉ biết cắm đầu chạy trong màn đêm dày đặc. Chân đạp lên đá, lên cỏ, lên gai bụi mà quên mất đau đớn. Lúc về nhà ông Tài kiến, cô thấy quanh nhà bao bởi tường gạch đóng thô. Chỉ có một lối duy nhất gần với cổng ra vào là để lại một hàng rào bằng cây dâm buộc. Bây giờ cô mà chạy về phía cổng chính thì chắc rất dễ bị bắt. Nhưng mà nếu không chạy thì cô sẽ chết trong nhà họ Cố. Dù sao cũng sẽ chết, chỉ bằng liều lĩnh một lần. Dành dành vuốt mặt cho khỏi ướt, chân xăm xăm, vượt mọi chướng ngại vật, chạy về phía cổng. Đám người nhà nhốn nháo lấy xe kéo ra trước cửa nhà chính. Nhưng lúc tình hình đang nhốn nháo, dành dành lấy đà chạy thẳng về phía hàng dâm buộc, nhảy thẳng ra đường. Cô đáp đất bằng lưng, lăn mấy vòng, cơ thể đau không tả xiết. Phía sau có người la hét. Nó chạy ra cổng rồi, mau bắt lấy nó. Dành dành nuốt lấy không khí. Mắt nhắm rồi lại mở, cố gắng đánh thức bản thân tỉnh táo hơn. Cô không được gục xuống, không được lả đi. Dành dành lại nghiêng người, vừa chạy vừa ngã, vừa đi hai chân, vừa bò bằng bốn chi. Dẫu chẳng ra dạng gì, nhưng mà cô cũng phải thoát khỏi nơi kinh tởm đó. Cô chết, cô cũng phải quyết giữ thân mình sạch sẽ. Sợ chạy đường thẳng sẽ bị bắt, nên cô chạy tắt qua đồng, đâm vào bụi rậm. Cứ chỗ nào tối tăm mịt mù là cô lao vào. Dẫu cho nơi đó có tiềm tàng nguy hiểm, cũng không đáng sợ bằng lũ người đang rượt bắt cô ở phía sau. Dành dành cứ chạy mãi, cho đến khi toàn thân bãi hoải, chân đã bị đám cỏ cây níu lại, không thể ra. Và phía sau không có tiếng người hò hét, réo tên nữa. Dành dành nằm vật xuống đất, ê ẩm, chẳng biết đây là đâu, chẳng biết có nguy hiểm nào ở bên cạnh. Tiếng dế kêu giận rít rít, tiếng ếch bên ao ộp ộp. Cỏ dại và bùn đất ôm lấy cơ thể tàn tạ, nát bươn của dành dành. Cô thấy bản thân được an toàn. Cô mệt rồi, đất mẹ đang rù cô vào giấc ngủ êm dịu. Thành đô náo nhiệt và hoa lệ, dẫu ngày hay đêm thì nó vẫn dộn nhịp người, vẫn đẹp như một giấc mơ. Mùi thơm từ tiệm bánh mì nướng làm cho dạ dày của tên ăn mày mặc áo đen, đầu đội nón rách che nửa mặt kia cồn cào réo rắt. Đã hai ngày rồi hắn chưa ăn gì. Lần này gần nhất là chiếc bánh bao lấm lem đất bị người ta ném ở cống rác. Ở thành đô không dễ kiếm việc, hắn không có giấy tờ tùy thân, không rõ lai lịch nên không ai dám nhận hắn. Hắn đói đến buồn ruộng, đôi mắt phượng đẹp đến mây hồn lấp lánh nhìn chiếc bánh trên tay vị tiểu thơ nhỏ tuổi. Hắn nuốt nước miếng nhiều lần, nhưng mà vẫn không tài nào quên đi cơn đói đang cồn cào. Hắn muốn ăn, hắn không muốn chết đói. Từng bước một, hắn tiến về phía vị tiểu thơ đang lơ là với chiếc bánh nướng kẹp thịt trên tay. Vị tiểu thơ tầm 8 tuổi, nhỏ bé xinh đẹp, trong chiếc váy trắng, trên đầu đội mũ dành cài bông hoa dải màu đỏ bắt mắt. Hai bên xe kéo là hai người đàn ông cường tráng và một hầu gái. Mẹ của tiểu thơ đang đứng chọn tem bánh trong quầy, không để tâm đến con gái. Nhìn rõ tình hình, hắn muốn liều mạng cướp lấy miếng ăn hớ hên kia. Chỉ là một cái bánh thôi, quý bà kia hắn sẽ không đánh chết hắn. Dẫu có chết cũng làm ma chết no, hắn không thiệt. Hắn hít vào một hơi rồi tốc độ bước đi ngày một nhanh. Hắn giật lấy chiếc bánh kẹp. Con bé khóc ré lên làm cho hai tên vệ sĩ hoảng hồn vội đuổi theo. Hắn vừa chạy vừa cắn miếng bánh kẹp nóng hổi, thơm ngậy. Nước mắt hắn đổ xuống, nhòe hết tầm nhìn. Hắn không kịp nhai kỹ, chỉ nhai dụi mấy cái rồi đốt xuống. Phía sau hắn, cả con phố nhốn nháo bởi tiếng quát của hai tên đàn ông. Đứng lại đó, bắt lấy ăn cướp. Hắn tông phải một người đi đường trên vỉa hè, cả hai ngã nhào, chiếc nón rớt xuống. Hắn để lộ ra gương mặt bẩn thỉu, mái tóc hắn cài lại bằng cành cây bị đổ tung. Hắn là con gái, hắn là dành dành. Dành dành nhìn người đi đường, xin lỗi qua loa một câu, rồi vội vàng bỏ chạy. Phía trước, nếu cô nhớ không nhầm là sở cảnh sát, không thể chạy tiếp về hướng đó. Một bên là hồ nước, một bên là đám vệ sĩ đuổi theo, một bên là sở cảnh sát, dành dành phải lựa chọn thôi. Lại là nước, số cô sao lại toàn dính với nước thế này? Hai tên vệ sĩ chạy đến thì dành dành đã lẫn sâu trong nước. cô như con rái cá bơi âm thầm trong làn nước lạnh lẽo. Bên trên đình quán ra dựng gần giữa hồ, một nhóm gồm 4 thanh niên nữ tú trường đại học A đang ngồi uống trà với nhau. Mùa hè nóng nực, họ không muốn đi học nên cứ ngồi với nhau cả ngày bên hồ cho mát. Nói về nhóm 4 nam thanh nữ tú này, họ gọi là nhóm tứ hoàng. Cho dù là dân thường hay kẻ giàu sang đều ngán khi phải chạm mặt. Nhóm sinh viên này gồm có An Tuyên, Hoàng Ngân, Thục Anh, Giao Châu. Thục Anh và Giao Châu là 2 tiểu thơ học đại học năm thứ 2, được mệnh danh là 2 đệ nhất, đệ nhị mỹ nhân trường đại học A. Gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, nhà cửa có hàng mấy căn nhà cho thuê ở phố lớn. 2 nam sinh An Tuyên và Hoàng Ngân học năm thứ 4 và cũng có gia thế khủng không kém. An Tuyên có người làm nhà nước, sức ảnh hưởng không đùa được. Cha mẹ An Tuyên là người trưởng hội kinh doanh toàn thành đô. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, mới tuổi 23 đã sở hữu khối tài sản lớn. Có nhà riêng là một biệt phủ xa hoa giữa thành đô đắt đỏ bậc nhất. Nam sinh còn lại là Hoàng Ngân, cha mẹ là viên chức cơ bản, nhưng gia đình 10 đời đều làm cán bộ, làm quan, không quá giàu sang như An Tuyên, nhưng mà thế lực cũng không phải dạng vừa. An Tuyên đang điềm dìm nhắm mắt, nghe đoạn nhạc từ máy hát của quán trà thì bị tiếng của Thục Anh làm cho giật mình. Hình như có người dưới hồ. 4 người giật thót, nhìn về phía Thục Anh chỉ. Trên đám bèo kết dậy có một bàn tay trắng đã bám lấy, cơ thể kia cứ trôi dạt theo dòng nước. Thục Anh và Giao Châu sợ hãi cảm thán. Làm sao bây giờ, báo cảnh sát đi. Không kịp đâu, người đó còn sống không? An Tuyền đứng bật dậy, khuôn mặt điển trai sắc sảo đang câu lại suy nghĩ. Nghe được lời của Thục Anh thì không dám chần chừ thêm. Anh tháo giày và áo dứt lại trên bờ rồi lao thẳng xuống dưới. 3 người còn lại chỉ biết há miệng ngạc nhiên. Bắp tay chắc khỏe của An Tuyền tạt nước mạnh mẽ, chỉ vài sải tay đã bơi đến chỗ người kia. Anh lật người kia ra khỏi đám bèo, gương mặt trắng trẻo của cô gái lộ ra. Sự xinh đẹp của cô làm cho anh thẫn người mất một giây. An Tuyên kiểm tra hơi thở của nạn nhân, cô ấy vẫn còn sống. Anh dắt hai tay cô ấy qua vai mình, cõng cô ấy lên lưng, rồi từng chút một bơi vào bờ. Hoàng Ngân bước đến gần sát mép nước, cùng với An Tuyên nâng nạn nhân lên đình trà. Hai cô gái sợ hãi xanh mặt đứng ôm lấy nhau, tránh xa cái xác người trắng bệch kia. An Tuyên lên bờ, thở dốc vì quá mệt. Hoàng Ngân ngồi xuống kiểm tra hơi thở, rồi ra sức ép nước ra khỏi lồng ngực cho nạn nhân. Nhưng mà cô gái vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. An Tuyền thấy Hoàng Ngân không làm được, nên ngồi dậy bước đến, đẩy Hoàng Ngân qua một bên. Anh dùng lực mạnh và dứt khoát ép lên lồng ngực của nạn nhân. Sau đó hà hơi thở để nạn nhân có thể nôn ra. Anh kiên trì và nhẫn nại. Qua 3 hồi 7 nhịp, thì nạn nhân cũng đã ho sặc sụa, nghiêng người nôn ra một ngụm nước. Nạn nhân đã sống, dành dành sống lại rồi. Tất cả thở vào nhẹ nhõm, hai cô gái cảm thán. Tốt rồi, sống rồi. May quá, tỉnh lại rồi. An Tuyên vỗ vỗ vào má dành dành, anh nâng cô ấy, gối đầu lên đùi mình, dịu dàng hỏi. Cô thấy ổn chứ? Cô là ai? Dành dành mắt đỏ âu, hơi thở yếu ớt, đứt quãng, nhìn người thanh niên đang giữ lấy mình. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không đủ sức. Thục Anh sốt ruột nói. Để em gọi xe, đưa cô ấy đi bệnh viện. Dành dành dội dàng nhìn về phía Thục Anh, tay vô thức nắm chặt bàn tay của An Tuyên đang buông lơi. Đừng. An Tuyên như nhận ra điều gì đó, dội dàng nói. Thục Anh, không cần đi. Dành dành nhìn An Tuyên với đôi mắt cảm tạ, cô mấp máy môi và nói. Tôi không đi bệnh viện, đừng đưa tôi đến đó. An Tuyên trầm giọng đáp. Được, tôi không đưa cô đến bệnh viện đâu. Dành dành mỉm cười, mờ nhạt rồi ngất liềm đi. Cô thế mà lại tin tưởng vào người thanh niên đang cởi trần ôm mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người ta nói, khi con người ta thoát khỏi quỷ môn quan một lần thì cả đời không sợ cái chết. Dành dành suýt chết giữa đồng nếu không nhờ ông lão đánh dầm cứu về lều. Lão nghèo chỉ có cháo loãng và giải rách bịch vết thương. Vậy mà cô vẫn sống lại. Dành dành đã liên tục trốn chạy khỏi làng đông trong suốt 3 ngày 3 đêm. Trộn quần áo của người ta, cải trang thành đàn ông để bỏ trốn. Ngày trốn trong bụi, đêm đi băng động. Cuối cùng thì cô cũng đến được thành đô, tạm an tâm, không bị người nhà lão Tài Kiến bắt. Nhưng cô đói, không ai nhận một kẻ không rõ lai lịch như cô vào làm việc, đói đến mức phải đi ăn cắp rồi bị người ta đánh đuổi. Dành dành thấy hai tên vệ sĩ cầm theo cày lớn đuổi phía sau lưng, phía trước mặt lại là tên Tài Kiến, mặt mày háo sắc, dâm ác, đang ôm cái đầu đầy máu, mắt lông sòng sọc nhìn mình. Hắn kéo theo chiếc ghế nhốm máu, cười lên khằng khặc khi đã dồn được Dành Dành vào đường cùng. Cô sợ hãi ngồi thụp xuống vệ đường. Tài Kiến liếm môi, răng hắn vàng khè vì hút thuốc quá nhiều. Máu từ đầu chảy xuống, đẫm nửa mặt. Hắn giơ ghế lên cao và hét. Hôm nay là ngày chết của mày. Dành Dành hét lên, đưa tay đỡ lấy. Không. Có người nắm lấy vai cô lay mạnh. Này, cô ơi, tỉnh lại đi. Dành Dành rùng mình mở mắt, mồ hôi đã giả ra ướt đẫm. Cô thấy ngực mình đau tức. Vết thương trên tay vì ngấm nước lại hở miệng, rát vô cùng. Đối mặt với cô là bốn người, trông vẻ vô cùng sang trọng. Họ đang nhìn cô chằm chằm như thể sinh vật lạ. Cô sợ hãi ngồi bật dậy, co người lại phòng thủ. Vị đốc tờ bên cạnh chạm vào vai cô giật thót. Bây giờ cô mới biết ông ta đang đứng gần mình. Vị đốc tờ trung niên lo lắng hỏi. Cô thấy trong người sao rồi? Dành Dành lắp bắp, sợ sệt đáp. Tôi ổn. Đốc tờ gật gù nhìn về phía An Tuyên. Cô ấy ngoài những vết thương ngoài da thì sức khỏe không có gì đáng ngại, thiếu gia có thể an tâm. An Tuyên mặt lạnh không biểu cảm đáp. Được rồi, cảm ơn ông. Dành Dành nhìn quanh, cô vẫn đang ở quán trà, nơi cô nằm là phòng nghỉ của quán. Cô nhìn qua An Tuyên, nam thanh niên trưởng thành, khí chất kia làm cho cô phải bối rối, là anh ta đã không ngại mà cứu cô. Nếu không có anh ta, có lẽ cô đã chết ở dưới hồ. An Tuyên sau khi thanh toán cho đốc tờ xong thì nhìn qua Dành Dành. Cô xấu hổ cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh. Anh bước đến hỏi han. Cô tên gì? Nhà cô ở đâu? Sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Bất ngờ Dành Dành bước xuống giường, quỳ thụp trước ánh mắt ngỡ ngàng của An Tuyên và ba người còn lại. Cô đập đầu ba lần với anh rồi nói. Cảm tạ ơn cứu mạng của công tử. Đời này kiếp này tôi xin ghi lòng tạc dạ. An Tuyền ngập ngừng đáp. Được rồi, không cần khách khí, cứu người là việc nên làm, cô đứng lên đi. Dành Dành vẫn cúi gập người, trán chạm vào sàn nhà không chịu ngẩng lên. Thục Anh âm thầm cười mỉa, nhìn dáng vẻ quan tâm của An Tuyền dành cho cô gái kia, làm cho lòng ghen của cô ta cháy lên phừng phừng. An Tuyền thường ngày đâu có quản chuyện bao đồng, nay vì cô gái trông vẻ ngoài mong manh, xinh đẹp, mà xả thần cứu mạng, còn gọi cả đốc tờ đến khám tận nơi. An Tuyên đỡ Dành Dành đứng lên. Cô tính ra còn cách anh 6 tuổi, thế nhưng vì cô dãi nắng dầm sương, vất vả nhiều nên trông cô chững chạc hơn so với tuổi 18. Cô không dám nhìn lâu vào đôi mắt anh, cũng không dám để cho anh chạm vào mình quá lâu. Cử chỉ vô cùng khép kín và ý tứ. An Tuyên cảm nhận được Dành Dành là một cô gái tốt, nên càng nới lỏng phòng bị. Anh ôm tồn hỏi thêm. Không thể cho tôi biết tên cô sao? Bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi sẽ sắp xếp người đưa cô đi. Dành Dành lắc đầu đáp. Tôi không dám phiền đến công tử. Tôi xin phép được đi ngay. Ơn cứu mạng của công tử, nếu còn cơ duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ đền đáp. Biết cô có điều khó nói, cũng không muốn giữ cô lại lâu hơn, khiến cô sợ hãi, nên An Tuyền gật đầu nói. Được rồi, cô đi đi. Dành Dành mừng rỡ, cúi đầu chào anh một lần nữa, rồi định bỏ đi. Nhưng mà cô vừa bước được vài bước thì đã bị An Tuyền níu chặt lấy tay áo. Cô sợ anh đổi ý, bắt cô lên sở cảnh sát, nên mặt mày xanh ngắt nhìn anh. An Tuyền buông tay áo cô, mỉm cười ôn hòa. Anh lấy trong bóp ra một tờ giấy bạc, rồi đặt vào lòng bàn tay cô. Cầm lấy đi, không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà thân là phụ nữ, không nên lang thang bên ngoài đâu. Nếu có gì khó khăn, có thể đến biệt phủ Hưng Thịnh tìm tôi. Lời ngỏ ý của An Tuyền làm cho ba người còn lại trong nhóm tứ hoàng hết sức ngạc nhiên. Từ trước tới giờ An Tuyền nổi tiếng lạnh lùng, không bao giờ tự mua việc vào mình cả. Thế mà hôm nay anh lại sẵn sàng nói ra nơi mình đang ở với một cô gái xa lạ, còn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào. Sự thật là một chuyện đồng trời. Các tiểu thơ quyền quý trong thành đô, ai không muốn được nương tựa vào An Tuyên cơ chứ? Thế mà cô gái bần hàn trước mặt lại chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp: "Cảm ơn tấm lòng đại lượng của công tử." Dành dành nắm lấy đồng tiền rồi quay lưng rời đi, không chút lưu luyến. Cô biết thân biết phận mình đang ở đâu, nên không thể nào nương nhờ vào ân nhân của mình. Đã không thể trả ơn cho anh thì càng không nên để anh vì cô mà mang tai họa. An Tuyền đứng nhìn theo bóng dáng cô đi khuất, trong lòng có chút thoải mái. Cô gái xinh đẹp đó có tư cách rất tốt, thật không uổng công anh đã cứu cô lên. Bây giờ anh mới ngửi được mùi tanh từ chiếc áo của mình đang mặc. Nước hồ hôi hám bám lấy anh từ nãy đến giờ, nhưng mà vì mãi quan tâm đến Dành Dành nên không để ý. Thục Anh thấy An Tuyền nhăn mặt thì bước tới hỏi han: "Anh mau về tắm rửa đi, người anh vì cô ta mà bẩn hết rồi, sao hôm nay anh lại nhiệt tình cứu người vậy chứ?" An Tuyền gật tay Thục Anh đang bám lấy áo mình, anh hờ hững đáp: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, coi như hôm nay tích phước đức để bù cho những ngày anh đã bắt nạt người khác." Nói xong anh thẳng bước đi ra cửa, mặt mày vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều. Dành Dành có tiền, điều đầu tiên sau khi cô rời khỏi quán trà là tìm một quán ăn, gọi một suất cơm lớn để lấp đầy chiếc dạ dày đang trống rỗng. Cô nhất định phải tìm cách sống sót ở thành đô, kiếm thật nhiều tiền để còn trả ơn cho ân nhân của mình. Dành Dành vừa ăn, vừa mơ màng nhớ đến dáng vẻ cao quý của An Tuyên. Cô không biết tên anh, cũng may là anh đã nói địa chỉ cho cô. Biệt phủ Hưng Thịnh. Cô lẩm bẩm, khóe môi hiện lên nét cười. Chủ quán cơm là một người phụ nữ to béo, bà ta bưng thêm canh cho Dành Dành, còn rất thân thiện mà ngồi xuống đối diện với cô, ra chiều quan tâm. "Cô là người dùng ngoài mới đến đây sao?" Dành Dành thấy bà chủ ngồi xuống trước mặt mình với ánh mắt dò xét thì trong lòng có hơi hoảng sợ. Cô cụp mắt, giờ tập trung để trốn tránh. Dành Dành gật đầu đáp cho qua chuyện. Bà chủ thấy cô đề phòng nhưng mà không gì thế, phật ý. Bà ta cười nói: "Đừng sợ, cùng là người dùng ngoài với nhau. Thế cô đã có chỗ ở chưa? Nhìn bộ dạng cô thế này chắc là chưa có chỗ ở phải không?" Thấy giọng điệu bà ta thân tình nên Dành Dành cũng đỡ lo ngại. Cô dè dặt gật đầu, bà ta lại nói tiếp: "Thế bây giờ muốn có chỗ ở, muốn có chỗ làm không? Để tôi giới thiệu cho cô." Dành Dành sững lại mấy giây, cô thoáng vui mừng nhưng rồi lại chậm chạp nhai cơm. Dành Dành thở dài đáp: "Không có chỗ nào nhận tôi đâu, tôi không có giấy tờ tùy thân." Bà chủ thấy Dành Dành đã chịu mở miệng thì mừng ra mặt. Bà ta kéo ghế, ghé mặt vào gần Dành Dành, làm ra vẻ thần bí. Bà ta nói khẽ: "Không vấn đề gì, tôi có quen người làm giả giấy tờ tùy thân. Nếu cô không ngại tôi sẽ giúp cô. Có chỗ ăn chỗ ở, lại còn có thể kiếm tiền." Dành Dành nhìn bà ta, trong mắt hiện rõ sự vui mừng. Tuy nhiên, cô ở sới bạc từ nhỏ, gặp quá nhiều hạng người, cô nhất định không dám tin tưởng ai. Cô nuốt miếng cơm trong miệng rồi hỏi: "Sao bà lại giúp đỡ tôi?" Bà chủ chép miệng đáp: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, vì thương người dùng ngoài giống nhau. Cô xem đi, quán cơm của tôi mở cả chục năm nay, khách đến ăn toàn là những người dân dùng ngoài cả. Không chỉ có mình cô, tôi đã giúp đỡ không ít người. Không tin, để tôi cho cô xem." Nói xong, bà chủ nhìn về phía người đàn ông gầy gò, áo quần bạc phếch, đang ngồi ăn ở góc quán. Ông ta làm phu kéo xe vào quán ăn sau Dành Dành chỉ một chút. Bà chủ nói lớn: "Ông Tạng, nay làm ăn được chứ?" Người đàn ông trong lam lũ chất phác nhìn về phía bà chủ cười đáp: "Cảm ơn bà chủ, cũng đủ sống. May mà nhờ có bà chủ giới thiệu tôi với ông đội trưởng, không thì chẳng biết còn lang thang kiếm việc đến bao giờ nữa." Lời của ông phu xe làm cho Dành Dành an tâm hơn một chút. Bà chủ vẫn giữ nụ cười thiện lành trên môi, ánh mắt nhìn cô rất chân thành. "Thế nào, tin tôi chứ? Đều là người lao động, chúng ta lừa nhau được cái gì? Hơn nữa cô còn là người không rõ lai lịch. Giúp đỡ cô, tôi đang tự rước họa vào thân. Có ai lại rảnh rỗi như thế không chứ?" Nghe bà ta nói cũng có lý, Dành Dành gật đầu rồi hỏi nhỏ: Thế làm giấy tờ giả có mất nhiều tiền không cô? Cũng không mất nhiều lắm đâu. Bây giờ cô có bao nhiêu? Dành dành lắc đầu nói. Tôi chỉ có một ít, vừa đủ tiền ăn thôi. Tôi không có tiền. Bà chủ thở dài, mặt mày đăm chiêu. Xong bà chép miệng nói. Thôi, dù sao cũng là thân gái với nhau. Tôi cứ giúp cô trước. Sau này làm có tiền rồi thì trả lại cho tôi cũng được. Dành dành mừng rỡ, nắm lấy tay bà chủ. Cô cảm thán. Cảm ơn cô tốt quá. Bà chủ quán vỗ lên tay Dành Dành, mỉm cười đáp. Không có gì, giúp người tích phước thôi. Trước cửa phòng, trai gái đứng lố nhố, hóng vào trong. Bên trong, một tên đàn ông đang cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi, đang ôm tai đầy máu của mình mà chửi thề. Địt mẹ tụi mày, tao sẽ đốt cái động điếm này. Một bà cô đã ngoài 50, tay cầm thuốc lá, áo quần lòe loẹt, ngực nhão cả ra nhưng mà vẫn ăn mặc hở hang, rẽ người bước vào. Bà ta nhìn qua Dành Dành đang quỳ mọp dưới đất. Tóc tai Dành Dành rũ rượi, khóe môi dính máu, mắt long sòng sọc nhìn về phía tên đàn ông đang cởi trần. Bà ta nghiến răng bước tới, tát vào mặt Dành Dành một cái choáng váng mặt mày, rồi đi qua xu nịnh tên đàn ông kia. Thôi anh ba bớt giận, con này nó là đào mới, nó không hiểu chuyện, để em dạy bảo lại nó cho anh ba. Tú bà nhìn ra cửa quát. Giải tán đi, có gì đâu mà nhìn. Sau đó tú bà quay lại, vuốt giận tên đàn ông kia. Anh ba đừng có giận nữa, để em mời đốc tờ đến cho anh ba. Anh đừng có đốt quán của em mà tội nghiệp. Em đây làm ăn cũng không dễ gì. Tên đàn ông nguôi giận, chấp nhận ngồi xuống giường theo an bài của tú bà. Tú bà đứng thẳng, trỏ tay về phía Dành Dành. Còn ranh, mày đúng là chán sống rồi. Lôi nó ra sau kho. Đánh đến khi nào nó chịu tiếp khách thì thôi. Thằng Tứ, mau gọi đốc tờ cho anh ba. Dành Dành tuyệt đối không khóc, không gian xin. Mắt cô vẫn rừng rực lửa hận, ghim về phía hai người kia. Cô bị hai thanh niên to khỏe kéo lê đi ra sau kho củi của động tú bà. Dành Dành bị trói chặt tay sau lưng. Một tên nắm tóc Dành Dành kéo lê để cô có thể quỳ thẳng. Một tên không tiếc sức quất cây roi già vào thân thể cô. Máu bật ra, thấm vào áo. Dành Dành cắn răng cam chịu. Tên cầm roi rít qua kẽ răng. Mày dám lì đòn phải không? Có chịu tiếp khách không? Nói mau. Cô không hé răng dù chỉ một lời. Mắt đỏ âu như muốn ứa ra huyết lệ nhìn hắn. Dù cho bọn họ có ép cô chết, cô cũng tuyệt đối không bán thân. Nếu để cho bọn đàn ông nhơ nhớp kia chạm vào thân thể thì cũng khác gì cái chết đâu cơ chứ. Dành Dành hận mù bán quán cơm, hận đám người đồng tú bà và hận cả cuộc đời đầy đau khổ của mình. Cô hận mình đã quá ngây thơ tin người để rồi bị lừa bán vào động dơ giấy. Một chủ quán cơm và cả tên đàn ông kéo xe hôm đó đều cùng một ruột với nhau, cùng làm ăn với tú bà. Bọn chúng chuyên dắt đào cho người cần, cũng chuyên lừa gạt các cô gái nhẹ dạ cả tin bán cho tú bà. Cô bị bán vào động đã được một tuần, ngày nào cũng bị đánh đập, không khác gì sơ mướp, bóc lột sức lao động đến kiệt quệ chỉ vì cô không chịu tiếp khách. Cuộc sống đầy đau khổ đã khiến cho cô chẳng còn thiết sống. Nếu phương án nào cũng là cái chết, vậy chi bằng cô tự kết liễu đời mình để cái chết đến nhanh hơn một chút. Dành Dành giả vờ ngất đi, tên đàn ông đang nắm tóc cô liền dứt cô xuống đất, quay đi lấy xô nước. Nhân cơ hội đó cô dùng dậy lao thẳng vào tường. Mụ tú bà vừa lúc bước ra, kinh hồn bạc vía khi thấy Dành Dành tự lao đầu vào tường. Trán cô một vùng máu chảy, nhưng cô biết mình chưa thể chết, lại tiếp tục đứng lên, đập đầu mình vào tường. Mụ tú bà sốt ruột hét lên. Trời đất ơi, mau ngăn nó lại! Hai tên đàn ông bấy giờ mới hoàn hồn, vội vàng lao đến, kéo Dành Dành ra khỏi tường máu. Máu đỏ ối, chảy tràn mặt Dành Dành. Nhưng cô không thấy đau, chỉ cảm thấy sung sướng khi nghĩ về cái chết. Tú bà chạy đến nâng mặt cô lên, bà ta sợ đến tái cả đi. Ánh mắt bà ta đầy hoảng hốt, bà ta không ngờ Dành Dành lại liều mạng đến như thế. Dành Dành nhếch môi cười. Đừng mơ, có thể ép tôi tiếp khách. Tú bà nghiến răng tức giận, bà ta hất mạnh Dành Dành sang một bên, rồi đứng lên nói. Được rồi, tao sẽ không bắt mày tiếp khách. Nhưng mà từ giờ trở đi, tất cả công việc dọn dẹp của Đồng Tú Bà đều do mày làm. Nếu như mày dám để sơ sót thì đừng trách tao tàn nhẫn. Tú Bà hất cằm với hai tên đàn ông. Mang nó vào trong cho đốc tờ đi. Kể từ hôm đó, Dành Dành thoát được việc bán thân. Hàng ngày cô chỉ được ngủ 2 đến 3 tiếng. Cô phải làm công việc lau chùi, dọn rửa các phòng. Còn phải nấu ăn, giặt giũ quần áo cho các cô gái khác trong động. Mụ quán cơm đã bán cô đi để nhận về 2.000 đồng bạc. Bởi vậy muốn chuộc thân ra khỏi đây, cô cần phải làm cho Tú Bà 3 năm. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, chậm đến mức dẫu chỉ mới có vài tháng trôi qua mà Dành Dành cứ ngỡ đã vài năm. Cô không bị Tú Bà làm phiền. Tú Bà thấy cô xinh đẹp nên đã mua với giá 2.000 đồng, cao hơn nhiều so với những cô gái khác trong động. Vì thế những tên đàn ông làm việc cho Tú Bà không dám rớ vào cô vì sợ mang nợ. Dành Dành sợ đi ra ngoài sẽ gặp cảnh sát nên chỉ dám quanh quẩn trong động, không dám đi đâu. Tú Bà không chỉ phục vụ khách tại động mà còn có dịch vụ đưa đào đến tận nơi cho khách. Mỗi khi ra ngoài, các cô gái sẽ giả dạng làm các tiểu thơ hoặc là gái nhà lành, được đội xe đặc biệt của Tú Bà kéo đến nơi. Dành Dành khi đi vào động đã được Tú Bà đổi tên. Họ cô là họ Phấn. Dành Dành an phận sống trong động, mặc kệ cho mọi người xem cô như nô lệ. Cô tin rằng chỉ cần làm đủ 3 năm, bản thân cô có thể thoát ra khỏi nơi này. Còn rừng, không sợ hết củi đuôn. Cô tin rằng miễn bản thân mình còn sống thì sẽ có cơ hội đổi đời. Dành Dành nằm co ro trong manh chiếu rách ở phòng củi, bụng đói cồn cào vì mỗi ngày cô chỉ được ăn một bát cơm trắng với muối, mà phải làm việc như trâu như ngựa. Trong cơn mộng mị, cô lại thấy mình mặc áo dài trắng, đứng trong hoàng hôn rực rỡ. Cô trong mơ đang nhìn cô hiện tại bằng ánh mắt cảm thông. Dành Dành giương tay muốn chạm vào cô gái cao sang đó, nhưng càng chạm lại càng xa. Rồi bất ngờ cô ấy rơi xuống, Dành Dành sợ hãi hét lên, tay quờ về phía trước, bắt hụt bàn tay mảnh mai ấy. Cô gái trong mơ mỉm cười với Dành Dành trước khi rơi xuống dòng nước lạnh lẽo. Cô mấp máy môi gọi tên. Dành Dành, Dành Dành. Da Dành Dành bị lay mạnh, cô bàng hoàng tỉnh lại. Người đang ngồi trước mặt cô là chị Đào, là hoa khôi của Đồng Tú Bà. Chị Đào lo lắng hỏi nhỏ. Phấn, em sao rồi? Dành Dành ngồi gượng dậy, lau mồ hôi đổ trên trán, cô đáp. Em không sao, mấy giờ rồi à? Sao chị lại ở đây? Đào lấy trong túi áo bà ra một chiếc bánh dày kẹp chả, đặt vào tay Dành Dành. Khuya rồi, mọi người đã ngủ cả rồi, chị biết em đói. Này, ăn đi, chị giấu cho em đó. Dành Dành cảm động nhận lấy, vội vàng ăn ngấu nghiến. Đào thở dài nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Dành Dành. Đào năm nay 23 tuổi, đã bán thân cho Tú Bà được 2 năm. Năm đó bởi vì muốn có tiền để chữa bệnh cho mẹ và các em có tiền ăn uống qua ngày nên cô đành phải bán thân. Em gái của Đào cũng trạc tuổi như Dành Dành, con bé cũng rất xinh đẹp và ngoan. Bởi vậy khi Dành Dành bị bán vào động, Đào đã rất chú ý đến nó. Những tháng ngày như địa ngục của Dành Dành thật may đã được gặp Đào. Nhờ cô ấy mà Dành Dành bớt bị đám người của động ức hiếp. Đào rất thương Dành Dành, thường hay lén giấu thức ăn cho cô. Đào là cô gái đắt giá nhất của động. Người mà cô phục vụ đều là những kẻ có tiền, có quyền. Nhưng dẫu xa hoa thế nào cũng chỉ là một con điếm mà thôi. Làm sao có thể thay đổi thân phận được? Tại quán trà giang hồ, nhóm Tư Hoàng lại rủ nhau ra hồ hóng mát. An Tuyền vừa lắng tai nghe nhạc, vừa thẫn thờ nhìn vào những giạt bèo trôi trên sông. Anh chợt nhớ đến cô gái mà mình đã cứu vào 2 tháng trước. Thục Anh vỗ vai anh, cười nói. Sao anh thử người ra thế? Đang tìm xem có cô gái nào dưới hồ hay không để cứu lên đấy sao? Câu đùa của Thục Anh làm cho Giao Châu và Hoàng Ngân bật cười. Chỉ có An Tuyên là không. Điều đó làm cho 3 người kia biết ý mà thu môi về. Trong nhóm, An Tuyên là người có quyền lực nhất, cũng là người có tính cách khó chịu nhất. Không ai dám làm phật ý anh, bởi vì ngoài tiền ra, anh còn có quyền lực nữa. Không ai dám đắc tội với anh cả. An Tuyên nâng tách trà lên uống một ngụm, trong lòng vấn vương nhớ về Dành Dành. Phụ nữ quanh anh không thiếu, chỉ là cô gái nào cũng đòi hỏi ích lợi từ anh. An Tuyền không phải thích giành giành, chỉ vì cô không đến tìm anh như anh đã nghĩ nên lòng anh có chút bận tâm và tò mò. Khi Giành Giành đang sửa nhà xí thì thằng Tứ chạy vào kêu tên. Tứ là một thằng nhóc 13-14 tuổi, chuyên chạy việc cho Tú Bà. Tứ vừa thở vừa nói: "Chị Phấn, Tú Bà bảo chị vào chuẩn bị để đi theo hầu chị Đào." Giành Giành đứng thẳng lên, gạt mồ hôi trên trán. Cô ngạc nhiên hỏi: "Tại sao tôi phải theo hầu Á Đào chứ?" Thằng Tứ trợn mắt đáp: "Biết thế đéo nào được, mà muốn biết thì chị lên mà hỏi bả đi." Giành Giành đành lau tay vào áo rồi đi tìm Tú Bà. Ở phòng riêng của Tú Bà, chị Đào ăn bận như một quý tiểu thơ nhà giàu có. Tóc búi gọn gàng cài trăm ngọc trai, đầm mây cách tân màu trắng ngà, diện đăng ten. Đào mỉm cười khi nhìn thấy Giành Giành. Giành Giành không đáp lại, cô sợ Tú Bà biết được chị Đào thân với mình sẽ làm phiền đến chị. Tú Bà nhìn cô với ánh mắt ôn hòa, ngọt giọng nói: "Hôm nay cô Đào phải đi tiếp khách ở một khách sạn cao cấp. Mày đi thay đồ mới đi, theo hầu cô Đào. Cô cần gì thì mày làm nấy." Giành Giành ngập ngừng hỏi: "Nhưng mà bình thường cô Đào đi hầu rượu cũng đâu có cần người đi theo, sao hôm nay lại mang theo tôi?" Tú Bà đáp: "Vì hôm nay cô Đào làm khách, không phải hầu giường cho khách bình thường, phải ra dáng tiểu thơ cao quý mới được. Mà sao mày cứ phải ý kiến thế? Đâu phải bắt mày đi khách mà mày khó chịu. Chịu mày quá bây giờ, mày phản luôn cả chuyện sắp xếp người của tao rồi đấy Phấn." Thấy lời Tú Bà hơi gay gắt, Giành Giành cũng hơi e ngại. Chị Đào thấy cô còn chần chừ liền nói: "Em đi thay đồ đi, đi cùng với chị thì không phải lo." Thấy chị Đào nói như vậy thì Giành Giành cũng an tâm hơn một chút. Cô đồng ý đi thay đồ, rồi cùng với chị Đào rời đi. Giành Giành mặc một chiếc áo dài màu tím hoa cà, chân đi guốc mộc, tóc được bệt con tít gọn gàng. Mấy nay ngoài việc phải làm vất vả ra thì Giành Giành không bị đánh, nên trông cô ngoài quá gầy ra thì trông cũng ra dạng người hơn trước. Mùa thu đến thường mang theo những cơn mưa bất chợt vào buổi tối. Giành Giành và chị Đào được ngồi lên xe kéo đi đến khách sạn năm sao Depon. Hai người phu xe mặc áo nâu sòng bạc phết, đội chiếc nón cũng tả tơi chẳng kém. Không ngại mưa mà hết lực kéo xe đưa hai chị em rời khỏi động Tú Bà. Nếu như là Giành Giành của ngày xưa, hẳn sẽ rất thương cho những người phu kéo. Cho đến khi rơi vào động Tú Bà rồi thì cô không còn chút lòng cảm thương nào với những hoàn cảnh khó khăn, khổ cực xung quanh mình nữa. Còn chưa kể, kẻ ráp tâm lừa bán cô vào động cũng là một tên phu kéo trông hiền lành. Phu kéo hạ càng xe xuống trước cổng khách sạn Depon. Giành Giành vội bước xuống xe, mở dù lớn ra và chạy đến che cho Đào. Đào vui vẻ nắm lấy tay Giành Giành để cô đỡ mình xuống, nhỏ giọng nói: "Hôm nay trông em xinh quá, nhìn không khác gì một chị tiểu thơ." Giành Giành ngại ngùng đáp: "Chị đừng có nói như vậy, làm sao em sánh được với chị chứ. Nhìn chị mới thật là một tiểu thơ quyền quý." Nơi họ đến là một bữa tiệc sang trọng. Chị Đào lần trước đi tiếp khách đã vô tình gặp được ông Đặng. Ông ta đã ngoài 50, là một doanh nhân không có gì ngoài tiền. Ông ta có gia đình ở xứ khác, nhưng mà khi gặp được Đào thì đã mê như điếu đổ. Lần này ông ta cho mời Đào đến để làm bạn tình của ông ta ở bữa tiệc thân mật trong hội doanh nhân của ông ta. Đây là lần hiếm hoi suốt 2 tháng ở thành đô Giành Giành được ra ngoài, và cũng là lần đầu tiên cô được bước vào nơi sang trọng như thế này. Khách sạn Depon gồm có 4 lầu và vô số phòng. 2 lầu dưới cũng dành cho nhà hàng và phòng hội nghị. 2 lầu trên là các phòng nghỉ cao cấp. Bên ngoài còn có sân vườn đủ rộng để tổ chức tiệc ngoài trời. Khách sạn năm sao Depon có sàn lá gạch đá hoa cương bóng loáng, tường sơn trắng, diện vàng và các cột đá hoa cương, đá cẩm thạch, trang trí dọc hành lang. Vì mãi ngắm sự xa hoa của nó, Giành Giành bị lạc luôn chị Đào. Khi quay lại nhìn thì không thấy Đào đâu nữa. Cô không tìm được người phục vụ nên đành phải tự mình đi từng phòng trong khách sạn để tìm lấy. Giành Giành đang định mở cánh cửa phòng thứ 3 thì bị hụt tay. Cô đâm đầu vào một khuôn ngực lớn của đàn ông. Mùi hương nước hoa thơm nhẹ quẩn quanh chóp mũi, ấm áp và gọn gàng, khiến cho Dành Dành mất mấy giây để có thể bình tĩnh. Người kia nắm lấy giày cô, đẩy cô ra và hỏi: "Tiểu thư không sao chứ?" Dành Dành ngẩng mặt lên. Cả cô và người đàn ông đó đều hết sức bất ngờ. An Tuyền nhận ra Dành Dành, khóe môi hơi đẩy cao. "Là cô." Dành Dành vội vàng lùi xa anh một bước, ngượng ngùng xấu hổ cúi đầu. "Dân, chào công tử." "Sao cô lại ở đây?" An Tuyên nhìn Dành Dành từ đầu đến chân rồi nói tiếp. "Nhìn cô có vẻ tốt hơn trước nhỉ?" Dành Dành không dám để anh biết bản thân đã bị bán vào đồng tú bà. Như thế thì quá mất mặt, bởi vậy cô đành lắp bắp nói. Tôi đi theo hầu tiểu thư nhà tôi, xin phép công tử, tôi phải đi." Chẳng để An Tuyên nói thêm một câu, Dành Dành vội vàng rời đi. An Tuyên dường như còn muốn hỏi han thêm, nhưng tiếc rằng bóng dáng của cô đã khuất sau hành lang. Xuất hiện lúc nào cũng vô cùng bất ngờ và bí ẩn. Dành Dành càng lúc càng khiến cho An Tuyên thêm tò mò. Anh tự nhủ. "Nếu gặp lại cô lần nữa, tôi nhất định phải biết được tên cô." Thật may là Dành Dành đã tìm được phòng tiệc của hội doanh nhân. Phòng không quá rộng, nhưng nội thất đều là hàng cao cấp. Bên trong cách âm với bên ngoài, người ngồi trong phòng đều là những quý ông trung niên đạo mạo, sang trọng và quyền quý. Khi Dành Dành bước vào đã thấy chị Đào ngồi cùng với một quý ông trông có vẻ quyền lực nhất. Thấy cô, chị Đào vui vẻ mỉm cười. Những người khác trong bàn tiệc cũng đi về phía này, khiến cô vô thức cúi mặt. Chị Đào lên tiếng. "Thưa các quý ông, em Phấn đây là hầu gái của tôi." Mấy quý ông đảo mắt nhìn nhau rồi cười xòa. Ông ngồi cùng với chị Đào mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh, cổ vẹt lên tiếng. "Hầu gái của đệ nhất mỹ nhân có khác, cũng xinh đẹp bội phần. Ở đây là bữa tiệc vui vẻ, không phân biệt chủ tớ. Nào, phục vụ, chuẩn bị thêm ghế cho cô Phấn." Dành Dành ngẩng đầu hoang mang nhìn, cô cảm giác có gì đó không đúng. Cô bước lại gần chị Đào, dùng ánh mắt để cầu cứu. Chị Đào nắm lấy tay Dành Dành, dỗ về, ra điều cô có thể an tâm. Tin vào chị Đào, cô ngồi xuống bên cạnh chị và bắt đầu tiệc rượu cùng với các quý ông. Ở thành đô có một bữa tiệc hàng tuần dành cho các công tử và tiểu thơ nhà giàu, mang tên tiệc trăng máu. Bữa tiệc này thường được trưởng hội tổ chức ở những tụ điểm ăn chơi xa hoa, sử dụng đồ ăn, thức uống xa xỉ nhất, và có khi còn dùng cả những thứ mà hạng thường dân không có tiền để động vào. Thật tình cờ hôm nay tiệc trăng máu lại tổ chức ở khách sạn Địa Phương, nên An Tuyền mới có cơ hội vô tình gặp được Dành Dành. An Tuyền trở lại bữa tiệc trong tâm trí, không còn lại ở căn phòng ấy nữa. Dáng vẻ dịu dàng, kiều diễm của Dành Dành một lần nữa choáng hết tâm trí anh. Xung quanh anh, đầu đầu cũng có mỹ nhân. Tại sao anh lại cứ dấn dương cô nhiều đến như thế? Anh thực lòng không hiểu nổi. Thục Anh đang vui vẻ nói cười cùng với bạn bè, thì nhìn thấy An Tuyền ngồi lặng yên một góc, mặt đẫm suy tư thì bước tới hỏi han. Mối quan hệ giữa Thục Anh và An Tuyền thực sự rất khó nói. Gia đình hai bên thân tình với nhau, còn muốn tác thành hôn sự cho cả hai từ lâu, nhưng mà An Tuyên lại không có chút hứng thú yêu đương nào với Thục Anh cả. Anh vốn chỉ xem cô là bạn, thân hơn chút thì là em gái mà thôi. Mặc dù cha mẹ hai bên đều ra sức tác thành, thường xuyên tổ chức các bữa cơm thân mật để gợi chuyện hôn sự, nhưng An Tuyên vẫn làm như không biết. Thục Anh ngồi cạnh An Tuyên, dịu dàng đặt tay lên bờ vai anh và hỏi. Anh có chuyện gì buồn sao? Bữa tiệc đang vui, trong mặt anh sao khó coi thế? An Tuyền thở ra một hơi, anh ngồi thẳng dậy, lách dài tránh né bàn tay của Thục Anh. Anh uống hết đi rượu mạnh trên tay rồi đứng lên. Không có gì, anh mệt rồi, em ở lại chơi với người khác đi, anh về trước. Anh đặt ly rượu xuống bàn rồi thẳng bước rời khỏi bữa tiệc. Thục Anh luyến tiếc đứng bật dậy, muốn gọi tên anh, muốn giữ anh ở lại, nhưng anh không hề để tâm. Cô chỉ có thể ấm ức, hậm hực ngồi xuống ghế. Thục Anh vừa xinh đẹp, gia đình lại giàu có. Vậy mà vì theo đuổi An Tuyên, nên năm này đã 22 còn chưa xuất giá. Cứ thế này cô sẽ già mất, rồi sẽ bị đám mỹ nhân tuổi 18 đôi 10 cướp đi An Tuyên mất. Lòng Thục Anh vô vàn toan tính, phải làm sao để khiến An Tuyên nhanh chóng cưới cô đây. An Tuyên rảo bước về phía cửa chính, anh thực sự muốn về, thế nhưng lại có chút không nỡ rời đi. Anh quay người lại, nhìn về phía hành lang, nơi Dành Dành đã biến mất. Đợi chờ cô ấy xuất hiện, chỉ bằng anh cứ trực tiếp đi tìm gặp cô ấy có phải đơn giản hơn không? Nghĩ là làm, anh lập tức đi tìm cô. Anh đến gõ cửa phòng, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của Dành Dành ở đâu. Khi anh đang đứng lưỡng lự ở hành lang, thì thang máy trượt xuống. Hai nam phục vụ nhà hàng thì thầm với nhau. Hai cô đào đó, chắc đêm nay hết hơi với mấy ông già. Người giàu có, những sở thích cũng thật kỳ lạ. Thôi, nhỏ tiếng đi, không được bàn luận về chuyện của khách. Để quản lý biết được thì rách việc đấy. Đúng đúng. Họ mãi nói chuyện, không biết An Tuyền đang đứng nhìn họ chầm chầm. Hai thanh niên vội vã cúi đầu chào anh rồi bước đi. Cách một quãng vừa đủ, một người lại không nhìn được mà nói. Nhưng mà cô gái mặc áo hoa cà kia, quả thực rất xinh đẹp. An Tuyền nãy giờ không rời mắt khỏi họ một giây, vừa nghe đến cô gái mặc áo hoa cà, thì lòng anh liền nóng lên như lửa đốt. Anh lập tức lao đến, tóm lấy cổ áo của người phục vụ, khiến cho hai người họ sợ đến xanh mặt. An Tuyền, mặt lạnh hơn băng, gằn giọng hỏi. Nói cho tôi nghe, cô gái đó đang ở đâu? Phục vụ lắp bắp đáp. Cục tử hỏi cô gái nào? An Tuyền siết chặt cổ áo anh ta hơn, nghiến răng nói. Cô gái mặc áo hoa cà. Người phục vụ còn lại cười cười nhỏ nhẹ nói. Mong công tử bình tĩnh, chúng tôi thực sự không thể nói được. An Tuyền nhếch nhẹ môi, rồi nói tiếp. Hai cậu là người mới nhỉ, chưa từng gặp qua thiếu gia An Tuyền có phải không? Thanh niên đang bị nắm cổ áo như sáng ra, bụi lắp bắp. Công tử là thiếu gia An Tuyền sao? An Tuyền buông cổ áo cậu ta ra, rồi bóp lấy hai tờ bạc có giá trị lớn nhất. Anh rút ra trước mặt hai người phục vụ và nói. Nói số phòng, tiền này thuộc về hai cậu. Trong phòng VIP của khách sạn Devon, căn phòng lớn được ngăn thành hai phòng nhỏ hơn. Có phòng khách, ban công và cả phòng tắm. Mấy quý ông bụng phệ nhàn nhã ngồi ở ngoài sofa tiếp tục uống rượu và hút thuốc phiện. Mặc kệ bên trong đang dàn lên tiếng cầu cứu của cả hai thiếu nữ. Đào và Dành Dành được cử đến để tiếp rượu các quý ông. Nhưng mà không ngờ họ lại bỏ thuốc phiện và ép quan hệ tập thể với tất cả đám người máu lạnh, bệnh hoạn ở hội doanh nhân. Trong phòng của Dành Dành có hai tên đàn ông đang cởi trần, nhìn cô đang ngồi co ro một góc trên giường với ánh mắt hầu hấu của diều hâu. Đầu Dành Dành đau dáng, hình ảnh trong mắt cô nhòe hết cả đi. Cô cảm thấy buồn ngủ và chỉ muốn lập tức nhắm mắt. Nhưng cô biết bản thân đang gặp nguy hiểm, chỉ cần nhắm mắt lại cô sẽ bị bọn chúng làm hại. Cô đã phải vượt qua mọi sinh tử để bảo vệ phẩm giá của mình, không thể vì bọn người mặt mày dạ thú này mà mất hết tất cả. Một tên già béo bò lên giường tiến về phía Dành Dành, hắn tóm lấy cổ chân của Dành Dành, lôi tuột cô xuống. Tên còn lại cũng bò lên giường, kẻ giữ tay, kẻ giữ chân, mặc cho cô la hét khản cả cổ, chúng cũng không tha. Một tên ngự phía trên đầu cô. Dùng của quý đã cương cứng của hắn chà sát vào mặt cô. Tên còn lại ngồi trên chân cô để cô không thể cựa quậy. Hắn cởi áo cô ra, dùng lực bóp mạnh hai bầu ngực trắng nõn, căng tròn và hồng hào của cô. Dành Dành ghê tởm, hét đến lạc giọng. Oằn mình tránh né những mơn trớn đầy dục vọng của tên đàn ông bệnh hoạn đó. Nước mắt cô tuôn rơi, hét lên trong tuyệt vọng khi hắn cởi quần áo cô ra. Chị Đào ơi, cứu em với, cứu em. Bên phòng của Đào cũng không khá hơn, cô đã bị cởi trần truồng với nhộng. Đào bất lực bật khóc, cô cũng muốn dùng ra để cứu Dành Dành, nhưng lực bất tòng tâm. Đào chỉ có thể bất lực rơi nước mắt, nghe lời cầu cứu thê thảm của em gái. Bỗng Đào nghe thấy bên ngoài nhốn nháo, các ông lớn thì nhào lên tiếng. Cậu là ai vậy? Nơi này không phải ai cũng vào được. Phục vụ đâu? Mau gọi phục vụ, chuyện này là thế nào đây? Rồi có tiếng đổ vỡ, có kẻ bị đấm và nhốn nháo nhiều âm thanh huỳnh huỵch của đánh nhau bên ngoài, làm cho những tên đàn ông biến thái trong phòng đang hành sự cũng phải dừng lại lắng nghe. An Tuyền sau khi đấm gãy răng một quý ông dám cản chân mình, thì anh mới tới mở toàn cửa phòng ngủ. Anh nhìn thấy Đào đầu tiên. Cánh đồi bài ấy anh không phải chưa từng thấy, chỉ là quá ghê tởm nên chưa từng tham gia với đám bạn hư hỏng mà thôi. Đào nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh không để ý đến cô, chỉ nhếch mép cười nhìn hai con cóc ghẻ đang trố mắt nhìn mình, rồi đi sang phòng bên cạnh. Anh đạp cửa tung ra, nhìn thấy cô gái mà mình đem lòng nhung nhớ đang lõa thể bị đè chặt bởi hai con cóc ghẻ. Không chút chần chừ, anh xông vào nắm lấy tóc tên đàn ông đang nằm đè lên giành giành, thưởng cho hắn một cú đấm vào mặt. Tên kia nhát gan hơn, vội vàng buông tay giành giành ra, nhảy lùi ra phía sau, rơi xuống nền nhà, đưa hai tay lên đầu hàng. Giành giành nhìn thấy anh, cô không biết phải vui hay buồn, chỉ có thể bật khóc nức nở. Anh tóm lấy chiếc chăn choàng lên người cô rồi bế cô ra khỏi phòng. Đám đàn ông bên ngoài đòi chặn cửa giữ người lại. Anh lườm lườm bọn chúng một cái rồi nói: "Mau mở cửa ra, nếu như bọn mày không muốn từ mai hết đất làm ăn ở thành đô." Một ông bước lên, chỉ thẳng mặt An Tuyên: "Mày là ai? Hôm nay không thể để mày bước ra khỏi đây toàn mạng." An Tuyên nhìn xuống cô gái nhỏ đang thu mình trong chiếc chăn màu trắng, mặt mày đỏ nhừ mà đau lòng. Anh nhất định phải đưa cô ra khỏi đây. An Tuyên đối mặt với đám đàn ông doanh nhân, giọng trầm đục, lạnh băng: "Nếu như các ông để tôi mang cô ấy đi, thì chuyện ngày hôm nay tôi sẽ sống để bụng, chết mang theo. Còn không, các ông chờ ngày mà gặp ngài An Hương đi, để xem ông ta xử lý các người dám động vào con trai của ông ta như thế nào." Nghe đến An Hương, đám đàn ông nhanh chóng thu lại dáng vẻ sừng sộ. Bọn chúng lao xào nói với nhau: Ngài An Hương, vậy chẳng phải cậu đây là thiếu gia An Tuyên sao?" An Tuyên nói tiếp: "Tôi cũng chẳng quan tâm các ông chơi bời ra sao, tôi chỉ muốn cứu người của mình thôi." Tên đàn ông đứng đầu nói với giọng nhã nhặn hơn một chút: "Cậu An Tuyên, nhưng mà chúng tôi đã trả rất nhiều tiền cho hai cô Đào này." An Tuyên thở dài bất lực. Anh nhìn Đành Đành đang mơ màng mở mắt rồi khẽ nói: "Cô đợi tôi một chút." Anh bế cô đi đến sofa, cẩn thận đặt cô xuống. Cô lúc này đã bình tĩnh hơn, ánh mắt nhìn anh đầy cảm kích. An Tuyên lấy bóp ra, rút hết số tiền còn lại, rồi tháo luôn chiếc đồng hồ sang trọng trên tay, đặt xuống bàn. Anh dửng dưng nhìn đám đàn ông kia và nói: "Từng đây đủ rồi chứ, thả cô ta ra đi." Anh hất cằm về phía phòng của Đào. Đám đàn ông nhìn thấy tiền và đồng hồ thì càng khẳng định chắc nịch anh chính là đại thiếu gia của ông trùm An Hương. Bọn chúng lao xao xì xào nhìn nhau, rồi một đại diện đứng lên, khúm núm nói: "Dừng, chúng tôi sẽ thả người như lời công tử." An Tuyền khinh bỉ nhìn bọn chúng. Sau anh ngồi xuống trước mặt Dành Dành, cô nắp trong chiếc chăn như một con sâu bướm, chỉ để lộ khuôn mặt đỏ bừng bừng. Anh dịu dàng nhìn cô và nói: "Cô an tâm rồi chứ? Bây giờ chúng ta đi được chưa?" Dành Dành gật đầu, anh mỉm cười rồi bế cô trên tay, đường đường chính chính rời khỏi căn phòng dơ bẩn đó. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong những tình tiết đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.